kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ta muốn hỏi liên quan tới Ilian một vấn đề. Đây là Tô Đại Nhiên cái thứ ba nguyện vọng, làm hắc sắc hướng nguyện hộp nghe được Ilian tên này phía sau. Trong giếng khí tức thay đổi cổ quái, hiển nhiên, chỉ cần nguyện vọng cùng tiểu hung thần có quan hệ, đều sẽ chạm đến hắc sắc hứa nguyện lon hạn mức cao nhất. Không phải liên quan tới hắc sắc thành thị, cũng không phải liên quan tới huyết sắc thành thị, mà là hắc sắc thâm uyên. Ta muốn biết, Ilian đã từng cùng Trung Gia Linh chém giết vào hắc sắc thâm uyên phía sau. Các nàng gặp phải hung thần là sâu nhất tầng cái kia tồn tại sao? Hắc sắc hứa nguyện hộp không trả lời. Trên người nó tản ra không gì sánh được hoảng sợ khí tức. Là cho mã sao? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Hắc sắc hứa nguyện hộp hoảng sợ khí tức càng thêm mãnh liệt. Cho mã cùng cái kia chỗ sâu nhất quỷ. Là cùng một cái tồn tại sao? Tô Đại Nhiên đã nghe được hắc sắc hứa nguyện hộp bên trong truyền đến phá toái thanh âm. Nó không cách nào trả lời. Nguyên do bởi vì cái này chân tướng quá lớn, quá kinh khủng, nếu như nó trả lời Tô Đại Nhiên, có thể sẽ chết. Tô Đại Nhiên cũng không có làm khó hắc sắc hứa nguyện hộp. Chỉ là tương đối tiếc nuối. Hắn cái này ba cái vấn đề, chỉ là thử một chút. Ilian ở hắc sắc trong vực sâu chiếm được một cái vô cùng trọng yếu đồ đạc. Cũng là nàng trở thành người chân chính hy vọng, cái này là thứ gì? Cái này luôn có thể nói cho ta biết a hát. Xích sắt điên cuồng lách cách rung động. Hắc sắc hứa nguyện hộp khí tức trong người càng quỷ dị hơn. Lạnh như băng. Gấp ba đại giới. Ta muốn biết. Tô Đại Nhiên nhãn thần hung ác. Đem ba lô rất nhiều máu thịt. Khí quan. Tài liệu đem ra. Có tiền tùy hứng. Chính là như vậy ra sức. Xích sắt lách cách vang dội thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng. Hắc sắc hứa nguyện hộp đáp ứng rồi. Vấn đề này sau khi trả lời, nó mặc dù không bị chết vong, thế nhưng biết khôi phục thật lâu. Coi như lấy được gấp ba đại giới, tối thiểu cũng phải khôi phục nửa năm. Hơn nữa, trong lúc cũng vô pháp hiện cái khác nguyện vọng, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đã là như thế, đối mặt như vậy cự khoản, chỉ cần bất tử, hắc sắc hứa nguyện hộp cũng dám thử một lần. Gấp ba thù lao, đủ để cho nó liều mạng, là lưu ly huyết ngọn đèn. Làm hắc sắc hứa nguyện hộp nói xong cái này năm chữ thời điểm. Xuất hiện cường liệt phá toái thanh âm. Tô Đại Nhiên bên cạnh chất đống khí quan, tài liệu, cũng đang điên cuồng tiêu thất lấy. Lưu ly huyết ngọn đèn. Cái gì đồ vật, ở trong đó chứa sinh mệnh. Hắc sắc hứa nguyện hộp lần nữa trả lời. Xích sắt đã bắt đầu tan rã vỡ nát. Tô Đại Nhiên bên cạnh chất đống khí quan cùng tài liệu. Biến mất nhanh hơn nhưng Tô Đại Nhiên tới không kịp đau lòng chính mình đại lượng tài liệu. Khí quan, cái gì sinh mệnh, là, còn sót lại sinh mệnh, là hỏa chủng. Sau cùng hỏa chủng, hắc sắc hứa nguyện lon ngữ khí càng thêm suy yếu. Nó đã nói cho Tô Đại Nhiên phi thường không được bí mật. Bí mật này đã để hứa nguyện hộp kém chút bởi vì phản phệ mà chết. Nếu không phải xem ở gấp ba thù lao dưới, hắc sắc hứa nguyện hộp cũng không khả năng nói cho Tô Đại Nhiên cái này. Lúc này nó đã nói không nên lời một câu nói. Xích sắt tảng lớn tan rã vỡ nát. Hắc sắc hứa nguyện thế giới xuất hiện phạm vi lớn vết nứt. Hứa nguyện giếng chỗ sâu nhất mạo hiểm kẽo kẹt két thanh âm. Thật giống như có vật gì đang gặm ăn hắc sắc nói nguyện hộp. Ngay tại lúc đó. Hắc sắc hứa nguyện hộp hét thảm một tiếng. Tô Đại Nhiên bên cạnh khí quan cùng tài liệu toàn bộ đều biến mất. Đây chính là Tô Đại Nhiên 2 năm qua tích lũy 5/10 tài sản. Một bí mật, liền tiêu hao sạch sẽ. Lưu ly huyết ngọn đèn. Bên trong chứa sinh mệnh. Còn sót lại sinh mệnh. Sau cùng hỏa chủng, Tô Đại Nhiên cúi đầu. Não hải cực nhanh vận chuyển. Đây là hắc sắc hứa nguyện hộp cho mình 3 chương xếp hình. Lại tăng thêm chính mình phía trước chắp vá xếp hình. Tô Đại Nhiên có lẽ minh bạch. Ilian đến cùng lấy được cái gì đồ vật. Lưu ly huyết ngọn đèn chứa có thể là kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến phía sau. Còn sót lại sinh mệnh. Cái này sinh mệnh, có thể là người, cũng có thể là động vật, còn có thể là thực vật. Bất quá, đã có một cái tồn tại. Ở đại tai biến bạo phát trước, dùng lưu ly huyết đắp thịnh phóng sinh mệnh. Tô Đại Nhiên càng tin tưởng. Cái này bên trong có người, có động vật, cũng có thực vật. Đây hoàn toàn chính là một con thuyền kinh dị trò chơi thế giới, Noe Ark A. Có một người tồn tại, không cách nào ngăn cản đại tai biến. Vì vậy ở đại tai biến phía trước bảo lưu lại kinh dị trò chơi thế giới sinh mệnh hỏa chủng. Đưa chúng nó thịnh phóng ở tại lưu ly huyết trong tràn. Là ác sát vẫn là phát sóng trực tiếp gian sau lưng nữ tính hung thần. Cái này tồn tại, theo Tô Đại Nhiên suy đoán là phái cứu thế. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm chuyện như vậy. Ilion chiếm được lưu ly huyết ngọn đèn. Đó là thịnh phóng kinh dị trò chơi thế giới còn sót lại sinh mệnh. Nàng đích xác có thể dựa vào lưu ly huyết ngọn đèn trở thành người. Thế nhưng, nàng vì sao cầm lưu ly huyết ngọn đèn, cùng Bạch Tiệp trao đổi thân thể phía sau, đi huyết sắc thành thị? Chẳng lẽ chỉ có huyết sắc thành thị mới có thể trở thành người sao? Dựa theo Ilion nhiệm vụ, nàng một khắc cuối cùng thất bại. Cái này thất bại nguyên nhân, bây giờ muốn vừa nghĩ, sợ không phải đơn giản như vậy. Cái này phía sau dính dấp khủng bố cùng bí mật, có lẽ sẽ vượt qua Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Hắc sắc hứa nguyện hộp, người vẫn còn chứ? Tô Đại Nhiên hô hắc sắc hứa nguyện hộp, có thể cảm giác được nó phi thường suy yếu, không nói nổi một lời nào. Mới vừa kinh khủng gặm ăn tiếng. Rốt cuộc là thứ gì đang gặm ăn nó? Nó là đặc biệt nhất tà vật. Có thể hấp thu trong thiên địa các loại bí mật. Sở hữu vượt quá tưởng tượng cho phép nguyện lực. Không phải muốn nói. Nó giống như là thế giới đại ngôn quỷ. Nói không nên nói. Thế giới biết nghiêm phạt nó. Nói cách khác. Mới vừa gặm ăn thanh âm của nó. Là thế giới đang gặm ăn nó. Một thế giới. Hứa nguyện hộp. Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt hắc sắc hứa nguyện quán thể bên trong. Nó nhất định có liên quan tới chính mình đại bí mật. Bí mật này thậm chí không phải yếu hơn mình. Đáng tiếc, Tô Đại Nhiên không cách nào biết được. Vốn còn muốn hỏi một chút Nhạc Thi Nhân là tình huống gì. Nhạc Thi Nhân phòng thí nghiệm ở nơi nào? Kết quả một cái liên quan tới Ilion bí mật. Để hắc sắc hứa nguyện hộp mệt là Ilion bí mật có tiểu hung thần. Bí mật chỗ sâu nhất khả năng còn liên lụy chân chính hung thần. Mà liên quan tới Nhạc Thi bí mật của người. Có lẽ trực tiếp cùng hung thần có quan hệ. Có lẽ, coi như hỏi, hắc sắc hứa nguyện hộp đều không thể trả lời. Bởi vì, này không đơn thuần là hư thoát đơn giản như vậy. Mà là sẽ chết. Nửa giờ sau, hắc sắc hứa nguyện hộp truyền đến phi thường hư nhược thanh âm. Đại ca, ta không có. Không có biện pháp tiếp tục trở về. Trả lời ngươi. Ta cần nghỉ ngơi. Nửa năm có lẽ đều không thể. Đang buôn bán bình thường. Ngắn ngủi hai câu. Nó nói cực kỳ cật lực. Hơn nữa gián đoạn. Nửa năm. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nửa năm sau. Ta lại tới tìm ngươi. Vẫn là gấp ba đại giới. Còn như có trở về hay không đáp. Ngươi nói tính. Ta giá cả cho đúng lúc. Tô Đại Nhiên thẳng đứng ba ngón tay nói rằng. Hắc sắc hứa nguyện hộp trầm mặc sau một hồi nói ra. Đại ca, có thể nghe được nó ngữ khí kiên định cùng dũng khí. Cùng với tham lam đều. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới. Tuyệt đối là thủ phủ. Coi như hung thần đều giàu không quá Tô Đại Nhiên. Tốt. Chúng ta đây nửa năm sau thấy. Ta ở đâu? Lấy tiểu hắc năng lực của ngươi. Chắc chắn biết. Tiểu hắc là Tô Đại Nhiên cho hắc sắc hứa nguyện hộp đặt tên. Kêu dễ nghe. Nghe còn rất thân thiết. Được rồi. Đại ca. Đối với tiểu hắc tên. Hắc sắc hứa nguyện hộp không có cự tuyệt. Xem như là thầm chấp nhận. Như vậy. Thì đi đi. Tô Đại Nhiên nhìn một chút phí mặc cùng Lamborghini con ngươi. Vốn định khiến chúng nó cầu ước nguyện. Kết quả mình có chút tham. Đem hứa nguyện hộp chơi phế đi. Nửa năm sau. Bọn họ tới trước. Chính mình áp trục.